Chương 1091, thất vọng triều hội. Bệ hạ, tháng này bên trong, Nam Phương dị dân tộc như thế, bất quá, trấn thủ phía Nam Mạ Cát tướng quân đã dẫn người ngăn cản, bất quá, bởi vì dị dân tộc xâm lấn hung mãnh. Mạ Cát tướng quân đã phái người đến báo, cờ ơn ở viện quân, còn có lương thực một danh tướng quân trực tiếp đứng dậy, đối hoàng đế không người nói. Nam Phương dị dân tộc xâm lấn nghe được cái này tin tức, nạ rủ tổ không khỏi nhìn thoáng qua cái kia tướng quân. Bất quá, rất nhanh, nạ rủ tổ trong mắt, không khỏi hiện lên một vòng khinh thường cùng chán ghét. Nam Phương dị dân tộc xâm lấn là thật, nhưng là, còn chưa tới ngăn cản không nổi cùng lương thảo báo nguy tình trạng. Nhìn xem cái kia tướng quân thời điểm, nạ rủ tổ trực tiếp dùng tha tâm thông nhìn tiếng lòng của hắn. Cái này cá nhân là Tam Vương tử người. Mặc dù Nam Phương dị dân tộc xâm lấn cái kia mà cả tướng quân cũng là đến báo, nhưng là, đây là nói minh tình huống mà nói, bất quá, Tam Vương tử cũng là cái kia chuyện này làm việc. Trực tiếp muốn binh cần lương. Đây là muốn tăng cường mình lực lượng sao rất đáng tiếc, muốn lúc trước, nạ rủ tổ có lẽ sẽ để ý, nhưng là, hiện tại, nạ rủ tổ căn bản cũng không để ý hoàng đế đã rất rõ ràng sẽ không để cho quân đội nhúng tay hoàng vị tranh đoạt. Cái này không đơn thuần là hơn sạch cùng nạ rủ tổ nói, đồng dạng, nạ rủ tổ cũng là để dẹt đi đặc địa tra xét. Muốn bằng không, nạ rủ tổ cũng sẽ không bỏ đi tiến vào quân đội ý nghĩ. Nói cách khác, quân đội đại tướng quân bù ổ tại bên trên áp chế. Cho dù là bọn họ nắm trong tay không ít binh mã, nhưng là, cũng vô dụng, bởi vì, bù ổ ở chỗ này. Bất quá, liên quan đến chiến tranh sự tình, là rất vội. Căn bản cũng không có thời gian đi tra rõ. Đối cái kia danh tướng quân, hoàng đế trực tiếp nói một câu chuẩn liền kết thúc chuyện này. Thấy ở đây, nạ dù tổ cu nở dê không nói thêm gì. Trưởng khống binh lực nhiều có thế nào, bên trên có bù ô đại tướng quân đè ép. Lấy bù ô đại tướng quân tại trong quân uy vọng. Chỉ cần hắn một câu, những này quân đội toàn bộ vô hiệu. Nạ dù tổ mớn, chỉ cần ngồi lên cái kia hoàng vị là có thể. Chỉ cần có bù ô đại tướng quân tại, chỉ cần ngồi tại bên trên, quân đội, tự nhiên, toàn bộ đều là nạ dù tổ. Bệ hạ, trong tháng này, tài chính quan ản bật bởi vì tham ô bị trảm thủ. Tài chính quan nở thiếu thốn, còn xin bệ hạ lựa chọn một người tài ba đảm nhiệm tài chính quan. Trong đó, ban đầu tài chính phủ bối địch tư năng lực xuất chúng, cho nên ta để cử thứ đảm nhiệm tài chính quan. Tại cái kia tướng quân về sau, một tên văn thần đi ra. Đối hoàng đế không người nói. Nhị vương tử người nhìn xem hắn, nạ rủ tổ trực tiếp thầm nói. Tha tâm thông dọ thám biết tiếng lòng, vô luận là hắn, vẫn là cái kia để cử cái kia bối địch tư đều là nhị vương tử người. Bệ hạ, tuyệt đối không thể. Bối địch tư mặc dù có chu tờ năng lực, nhưng là còn xa xa không tính là năng lực xuất chúng. Tại tài chính phủ bên trong, so cái này bối địch tư có năng lực người, còn có không ít. Nếu là mạo muội để bối địch tư ngồi lên tài chính quan chức vị, sợ sẽ có bất mãn thanh âm a cái kia nhị vương tử thế lực văn thần mới vừa vặn nói xong, trong chớp mắt, liền có một tên văn thần đi ra phản đối. Nhìn hắn một cái, tha tâm thông nạ rủ tổ đã biết hắn là Tam Vương tử người. Xem ra, Tam Vương tử cùng nhị vương tử, lại phải giao phong. Lúc đầu tài chính quan là Tam Vương tử người, bất quá, tại cái kia một tháng phong ba lần sau té ngựa, không nghĩ tới. Tam vương tử còn không có xuất thủ muốn về chức vị, lấy nhị vương tử liền đã trước chờ không nổi muốn xuất thủ trước. Tài chính quan thế nhưng là một cái rất tốt chức vị, mặc dù tại thực quyền bên trên có điểm kém, nhưng là, đáng ngưỡng mộ chính là hắn nắm trong tay đế quốc tài vụ. Đế quốc tài vụ đều là từ trong tay của hắn tiến, đồng dạng, mà ra từ trong tay của hắn ra. Nạ dù tôi biết, chi trước ba vương tử sở dĩ có thể tại mấy cái vương tử bên trong chiếm cư ưu thế địa vị. Cái này tài chính quan chức vị là ra không ít khí lực. Song phương tranh đấu rất kịch liệt, bất quá, tại bên trên, hoàng đế giống như đối với chuyện này không có hứng thú chính là, hoàn toàn không để ý đến, về sau liền là một câu áp sau lại bàn kết thúc trận này tranh đấu. Tiếp đó, lại là đưa ra không ít chức vị chống chỗ cờ ơn ở bổ đủ. Những này chống chỗ chức vị đều là những cái kia tại một tháng phong ba hạ lạc ngựa người chức vị. Đều thật là tốt chức vị. Đối với mấy cái này chức vị, vô luận là nhị vương tử vẫn là tam vương tử hoặc là ngũ vương tử đều là muốn ăn đến. Bất quá, từng cái tranh chấp lấy, làm cho cả triều đình đều là rối mù. Đều là bị phiền không nhịn được hoàng đế một câu áp sau lại bàn cho bác bỏ. Đây chính là triều hội tốt ta, không thể không nói, Nạ Rủ Tổ rất thất vọng. Nguyên bản đến coi là triều hội rất như thế nào, nhưng là, hiện tại xem ra, căn bản cũng không có chuyện như thế. Rất thất vọng a, không sai, đối cái này triều hội, Nạ Rủ Tổ rất thất vọng. Không phải tranh quyền liền là đoạt lợi. Ra hai thứ này bên ngoài, căn bản cũng không có còn lại. Làm giận sôi liền là ngay cả biên cảnh chiến tranh đều lấy ra dùng tại tranh quyền đoạt lợi bên trên. Có một ít dạng này người, cũng khó trách cái này đế quốc sẽ mục nát. Sau cùng, như là nguyên tắc như thế, lại nhiều mười mấy năm hoặc là chừng 20 năm liền bị diệt quốc. Ngàn năm đế quốc cứ như vậy hủy diệt. Triều hội để Nạ Rủ Tổ rất thất vọng. Một trận triều hội, Nạ Rủ Tổ đều là đứng ở một bên, như là người đứng xem nhìn xem những người này. Nhìn lấy BNHN tranh chấp. Nhìn lấy BNHN bởi vì một số việc nhỏ mà đều đỏ mặt cái cổ thô. Nhìn lấy BNHN Nạ Rủ Tổ thật không minh bạch, những này không thú vị đồ vật có gì hay đâu mà tranh giành. Đây là hai cái thứ nguyên thị giác. Đối những người kia tới nói, quyền lợi. So cái gì đều tốt hơn. Nhưng là, đối Nạ Rủ Tổ tới nói, quyền lợi, căn bản cũng không tính là gì. Bởi vì, Nạ Rủ Tổ cùng bọn hắn đã không phải là đứng tại một cái thứ nguyên bên trong. Đối Nạ Rủ Tổ tới nói, quyền lợi, Nạ Rủ Tổ muốn, coi như cái này cái thế giới, Nạ Rủ Tổ đều có thể tùy thời thống nhất lại. Cho nên, đối với quyền lực, Nạ Rủ Tổ nhìn không phải rất nặng. Nhưng là, bọn hắn không có dạng này thực lực, theo bọn hắn nghĩ, quyền lợi, liền là bọn hắn thực lực cao một buổi sáng triều hội. Tại rất nhiều tranh chấp bên trong kết thúc. Bất quá, tranh chấp. Cơ bản bên trên là nhị vương tử, tam vương tử còn có ngũ vương tử người. Nạ Rủ Tổ người. Như hồn sức căn bản cũng không có tranh chấp. Hoặc là nói, không có có năng lực gia nhập trận này tranh chấp bên trong. Bất quá, Nạ Rủ Tổ cu nở dê lưu ý qua hắn. Nhìn thấy, không phải hồn sức phẫn nộ thần sắc, mà là, cái kia trên mặt ý tứ khinh thường nhìn lấy bo nở hà nở tranh chấp. Giống như là đang nhìn một đám thằng hề ở nơi nào diễn xỉu. Nhìn thấy hồn sắc thần sắc, Nạ Rủ Tổ không khỏi nhẹ gật đầu. Từ hồn sắc thần sắc bên trong, Nạ Rủ Tổ đó có thể thấy được, hồn đối bọn hắn khinh thường. Làm sao không mảnh, liền là loại kia không có đem bọn hắn để ở trong mắt khinh thường. Điểm này để Nạ Rủ Tổ rất cao hứng. Vì cái gì? Bởi vì, hồn khinh thường, là nơi phát ra Nạ Rủ Tổ. Nói cách khác, đối Nạ Rủ Tổ ngồi thượng hoàng vị, hồn là ôm lấy lòng tin tuyệt đối. Bằng không, hắn sẽ không xuất hiện vẻ mặt như thế. Đồng dạng, đây cũng là biểu thị lấy, hồn đối Nạ Rủ Tổ quy trúc cảm rất mạnh. Đối Nạ Rủ Tổ, là thần phục.